Đạo tâm trùng ma, chương 1143, nhị truyền ma thần, góc truyện audio.com. Kiếp trước của Tần Thiếu Phong thân là đệ nhất thiên đế, bên trong đại thiên thế giới cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có điều nổi danh hơn Tần Thiếu Phong chính là Tử Yên thiên đế, bởi vì Tử Yên thiên đế là nữ nhân duy nhất Tần Thiếu Phong sợ, đương nhiên, đệ nhất thiên đế sợ lão bà cũng là chuyện được bàn tán nhiều nhất ở đại thiên thế giới. Tần Thiếu Phong đã khôi phục ký ức kiếp trước tất nhiên là biết việc này, biết Tử Yên thiên đế là một bình giấm chua, lúc ở kiếp trước Tần Thiếu Phong cho dù là liếc nữ nhân khác một cái, hắn sẽ xui xẻo, mà Tần Thiếu Phong đời này lại không thiếu nữ nhân, điều này bảo Tần Thiếu Phong giải thích với Tử Yên thiên đế như thế nào đây? Thiên đế khác sau khi thấy Tần Thiếu Phong thì thống khoái cười to một trận, hướng ánh mắt tới Tần Thiếu Phong và Tử Yên thiên đế, ai nấy trên mặt đều mang theo nụ cười xấu xa, đứng ở một bên chờ Tần Thiếu Phong xấu mặt, mà Tần Thiếu Phong thấy huynh đệ kiếp trước không nói nghĩa khí như vậy, trợn mắt không để ý tới họ, chỉ hướng ánh mắt về phía Tử Yên thiên đế, lập tức nhẹ nhàng hô một tiếng Tử Yên. Tử Yên thiên đế nghe thấy Tần Thiếu Phong gọi nàng, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, lần này không chỉ thân thể của nàng ta run rẩy, ngay cả linh hồn cũng thế, nhìn Tần Thiếu Phong, ký ức phủ đầy bụi đã lâu không ngừng ùa về, hai mắt tràn đầy nước mắt, có điều có sương mù màu tím ngăn cản, không ai thấy nàng ta rơi lệ, mà Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là cảm giác được. Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng đi tới, sau đó ôm Tử Yên thiên đế, nói. Ủy khuất cho nàng rồi, yên tâm, ta sau này sẽ không rời nàng. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Tử Yên thiên đế khẽ gật đầu, có điều lại không nói gì, chỉ hưởng thụ sự yên tĩnh vào lúc này. Mà lúc này, bỗng nhiên Trung Châu rung động kịch liệt, sau đó Đại Tần Thiên Châu bắt đầu từ trong vết nứt cực lớn chậm rãi bay lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, thiên đế mặc cửu long bào màu trắng cười cười, nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, nghe nói kiếp này của ngươi rất sung sướng, xem ra tàu tử của tiểu bạch ta không ít đâu nhỉ. Nghe thấy lời nói của thiên đế mặc cửu long bào màu trắng, Tần Thiếu Phong lập tức vẻ mặt tối sầm, hắn sở dĩ biểu hiện phiến tình như vậy, đơn giản để làm Tử Yên thiên đế cảm động, để Tử Yên thiên đế tạm thời sẽ không nhớ tới chuyện này, không ngờ lại bị thiên đế này đề xuất, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong hận không thể bóp chết thiên đế tự xưng là tiểu bạch này. Nghe thấy lời nói xê tiểu bạch thiên đế, Tử Yên thiên đế lập tức hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người nàng cũng trở nên âm lãnh, từng cỗ hương vị chua chua từ trên người Tử Yên thiên đế phóng thích ra. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng chỉ biết hỏng rồi, cô nàng này ghen rồi, mình xui rồi. Ta làm chính sự trước đã, lát nữa nói chuyện. Tần Thiếu Phong thấy chuyện không ổn, vội vàng nói với cửu đại thiên đế, nói xong thì thân hình chợt lóe lại về tới trên không Đại Tần Thiên Châu, mà đám cửu đại thiên đế nhìn thấy Tần Thiếu Phong chạy tất nhiên cũng không ngăn cản, bọn họ cũng biết chuyện của Tần Thiếu Phong trọng yếu, vì thế đều đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Ầm ầm, Đại Tần Thiên Châu cuối cùng cũng hoàn toàn bay lên đến trình độ song song với cửu đại thiên châu, mà hiện tại muốn dung hợp Đại Tần Thiên Châu với cửu đại thiên châu là được rồi, chỉ cần làm được điều. Góc truyện audio.com Này, như vậy đại thiên thế giới vốn có sẽ khôi phục bộ dạng trước kia. Đại Tần Long Mạch khai cương thác thổ, điên đảo âm dương, tái tạo càn khôn. Tần Thiếu Phong đứng trên không Đại Tần Thiên Châu quát to một tiếng, theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, chỉ thấy Long Mạch của Đại Tần Thiên Châu kịch liệt quay cuồng, rồi sau đó một con chân long màu vàng kim từ bên trong Đại Tần Thiên Châu vọt ra, chạy chung quanh Đại Tần Thiên Châu, một ngụm long khí phun lên Đại Tần Thiên Châu và Trung Châu. Hư ảnh chân long không ngừng chạy, sau khi phun lên cả Đại Tần Thiên Châu và hai nửa Trung Châu, tay phải của Tần Thiếu Phong vươn ra chộp tới Trung Châu bị bổ ra, lập tức giống lớn một tiếng. Hợp, Trung Châu bị bổ ra chậm rãi tụ tập về Trung ương, hơn nữa cuối cùng cũng tiếp xúc với Đại Tần Thiên Châu, từng đạo kim quang từ Đại Tần Thiên Châu và hai nửa Trung Châu phóng thích ra, tiếp theo hai Thiên Châu nhanh chóng dung hợp. Trung Châu vốn chính là lớn nhất bên trong cửu đại thiên châu, chỉ có điều đã bị Tần Thiếu Phong một kiếm chém thành hai nửa, long mạch dựng dục trong đó cũng bị Tần Thiếu Phong đánh chết, mà hiện tại theo dung hợp với Đại Tần Thiên Châu, long mạch của Đại Tần Thiên Châu tất nhiên là thay thế long mạch vốn có của Trung Châu, cùng Trung Châu dần dần dung hợp. Mà long mạch của Đại Tần Thiên Châu cũng dung hợp Đại Tần Thiên Châu và Trung Châu, khiến cho Đại Tần Thiên Châu không ngừng lớn lên, lực lượng của long mạch cũng không ngừng tăng trưởng, đây chính là cách tấn thăng long mạch, chỉ có lãnh thổ không ngừng mở rộng, long mạch mới có thể tiến hóa theo, nếu không thì cần dựng dục vô số năm tháng. Thời gian trôi qua cuối cùng, Đại Tần Thiên Châu và Trung Châu cũng dung hợp, thấy một màn này, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì một hồi đại chiến cuối cùng của hắn kiếp trước khiến cho đại thiên thế giới thoát phá, hiện giờ Tần Thiếu Phong thông qua cố gắng, đã phục hồi như cũ, đây coi như là trả tội nghiệp của Tần Thiếu Phong. Cho nên khi Đại Tần Thiên Châu và Trung Châu triệt để dung hợp, Tần Thiếu Phong chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn không ít. Từ khi biết được ký ức kiếp trước, biết đại thiên thế giới này là vì mình mà thoát phá, Tần Thiếu Phong liền cảm thấy mình có trách nhiệm phục hồi như cũ, hiện giờ cuối cùng cũng làm được, tất nhiên là Tần Thiếu Phong cảm thấy thoải mái không ít. Lập tức Tần Thiếu Phong cảm giác được tâm cảnh của mình lại đề thăng không ít, đương nhiên, vẫn chưa tới đỉnh phong của hắn kiếp trước, vẫn dừng lại ở tâm cảnh của Tổ Thánh Tam Trọng Thiên, mà bởi vì Tần Thiếu Phong đã đứng ở nhất trọng thiên địa của Cửu Đại Thiên Châu, đại đạo pháp tắc tất nhiên là cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, Tần Thiếu Phong đã không cần áp chế tâm cảnh, có thể triệt để thả lỏng. Tần Thiếu Phong đứng trên không Đại Tần Thiên Châu, chậm rãi hít một hơi, tiếp theo là triệt để thả lỏng tâm cảnh, trong nháy mắt này tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong tất nhiên là bắt đầu tăng mạnh, mà tu vi tâm cảnh chính là lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo, cho nên nói Tần Thiếu Phong hiện tại tăng mạnh tất nhiên là lĩnh ngộ của hắn đối với thiên địa đại đạo. Mà lĩnh ngộ này lại quan hệ đến tiến hóa của thế giới lĩnh vực, cho nên sau khi Tần Thiếu Phong triệt để thả lỏng tâm cảnh, chỉ thấy thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng. gocchuyenaudio.com, trời lệch đất thiên đường của hắn tất nhiên là trở nên càng thêm rộng lớn, càng thêm xinh đẹp, càng thêm chắc chắn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Có điều tâm cảnh của Tần Thiếu Phong cũng chỉ là tăng mạnh tới cổ thánh thập tam trọng thiên mà thôi, đến cảnh giới này, không tiếp tục tăng mạnh nữa, đây là vì Tần Thiếu Phong kiếp trước tuy rằng đã tu luyện đến cảnh giới tổ thánh tam trọng thiên, nhưng từ tâm cảnh của cổ thánh đột phá đến tâm cảnh của tổ thánh cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao cũng cần ở trong thế giới lĩnh vực dựng dục ra tinh thần mới có thể tấn thăng. Tinh hạch trong thế giới lĩnh vực là lĩnh ngộ của một tu sĩ đối với thiên địa đại đạo, chỉ có đến cảnh giới cực kỳ tinh thâm mới có thể tấn thăng tinh hạch đến trình độ tinh thần, mà lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của Tần Thiếu Phong kiếp này thật sự là rất nhiều, ngàn vạn tinh hạch muốn toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bằng vào lĩnh ngộ của kiếp trước khiến cho ngàn vạn tinh hạch đạt tới cảnh giới cổ thánh thập tam trọng thiên đã là phi thường không tồi, muốn tấn thăng tới tổ thánh thì không dễ dàng như vậy. Có điều Tần Thiếu Phong cũng đã rất thỏa mãn, hiện tại tâm cảnh đạt tới cổ thánh thập tam trọng thiên, như vậy chỉ cần tu luyện thêm một đoạn thời gian, thối luyện tinh hạch trong thế giới lĩnh vực tới trình độ tương ứng, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong sẽ tăng không biết bao nhiêu lần, tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn. Có điều Tần Thiếu Phong đối với việc này cũng không để ý, bởi vì ngay khi Đại Tần Thiên Châu và Trung Châu triệt để dung hợp, bỗng nhiên từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đại đạo thiên âm vô cùng vô tận từ trong hư không phóng xuất ra, đủ loại điểm lành hiện ra trong thiên địa, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, không biết đây là có chuyện gì. Mà lúc này, từng đạo kim quang toàn bộ hạ xuống Tần Thiếu Phong, hơn nữa thần hồn trong thức hải của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên kích động, lập tức thần hồn trong thức hải há miệng hút, lập tức từng đạo kim quang bị cắn nuốt vào trong không gian thức hải của Tần Thiếu Phong. Thần hồn Tần Thiếu Phong tựa hồ phi thường để ý tới kim quang, không lãng phí một chút ít nào, toàn bộ đều cắn nuốt hết, mà kim quang cũng hình như là vô cùng vô tận, không ngừng rơi xuống người Tần Thiếu Phong, toàn bộ đều bị thần hồn Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Đương nhiên, theo cắn nuốt từng đạo kim quang, Tần Thiếu Phong cảm giác được lực lượng thần hồn không ngừng bạo tăng, năng lượng ẩn chứa trong kim quang này không ngờ là so với lực lượng tín ngưỡng còn mạnh hơn, khiến cho thần hồn Tần Thiếu Phong lực lượng tăng mạnh, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới nhất chuyển ma thần đỉnh phong, sau đó không hề trở ngại tiến vào cảnh giới nhị chuyển ma thần. Tần Thiếu Phong cảm giác được tình huống này cũng trợn tròn mắt. Cách chương.